Kình Thiên Kiếm Đế, chương 929, 4 tòa thiên cung 4 cây cầu, 5 càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Võ Ý Sơn, là thần tích lĩnh bên trên tối trọng yếu tài nguyên tu luyện một trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Mỗi ngày hội tụ tại Võ Ý Sơn bên trong tu luyện võ giả vượt lên trước mấy trăm ngàn đông đúc. Quanh năm hạ xuống, Võ Ý Sơn bên trong lưu truyền lấy một câu nói, nghìn trượng Võ Ý Sơn, có dám tề thiên. Muôn đời qua lại khách ý có thể lên trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cùng Lữ Chấn một đường tán gẫu đi tới Võ Ý Sơn. Còn cách lấy hơn một dặm thời điểm, Lâm Bạch liền xa xa nhìn thấy cái kia một tòa cao vút trong mây nghìn trượng đại sơn, tản ra từng cổ một khủng bố thiên địa chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, Lữ Chấn khẽ cười nói, nguyên lai Lâm Bạch tiểu huynh đệ là mới vừa từ tân nhân viện đi ra đệ tử, lần đầu tiên tới Võ Ý Sơn, cũng tốt cái kia vi huynh liền nói với ngươi nói cái này Võ Ý Sơn, như thế nào? Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Lâm Bạch hài lòng cực, copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Võ Ý Sơn, Lâm Bạch chỉ biết là nơi đây là dùng để tu luyện võ ý địa phương, lại không biết đạo bên trong diệu dụng. Lữ Chấn cười nói, Võ Ý Sơn, là một tòa thật lớn pháp trận cấm chế chi sơn, không chút nào khoa trương nói, cái này Võ Ý Sơn bên trên một bông hoa một cọng cỏ, nhất sơn nhất thạch đều là pháp trận cấu tạo mà thành. Copy nội dung từ chuyện 88, bực này đại thủ bút xuất thân từ trận đạo viện khai sơn tổ sư, người này tên là Lạc Kỳ. Trước đây Lạc Kỳ tiền bối đem trận pháp chi lực tu luyện tới một cái đăng phong tạo cực cấp độ, nhưng làm sao hoang phế võ đạo tu luyện, đưa tới tu vi quá thấp, võ ý quá thấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Một lần cùng cường địch chém giết, Lạc Kỳ tiền bối không địch lại đối thủ, chật vật trốn chết trở lại thần tích lĩnh sau, hắn liền phát thệ phải cố gắng tu luyện võ đạo. Sau đó, Lạc Kỳ tiền bối trầm tư suy nghĩ hơn 100 ngày, sáng lập chỗ này Võ Ý Sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ Ý Sơn, chủ yếu chính là dùng để tu luyện võ ý, Lâm Bạch ngươi trông thấy cái kia Võ Ý Sơn tiếp theo sắp xếp phòng nhỏ sao? Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này Lữ Chấn cùng Lâm Bạch đã tới Võ Ý Sơn xuống. Đứng ở chân núi, Lâm Bạch nhìn thấy cái này một tòa cao vút trong mây Võ Ý Sơn, tràn ngập to lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, lại ở Võ Ý Sơn chân núi, có cái này từng ngọn phòng nhỏ, nhìn một cái, khoảng chừng có 10 vạn đông đúc. Nghe thấy Lữ Chấn vấn đề, Lâm Bạch gật đầu, nhìn thấy cái này phòng nhỏ ra sao dùng, copy nội dung từ chuyện 88, Lữ Chấn tiếp tục nói, những thứ này phòng nhỏ chính là duy nhất có thể lấy leo lên Võ Ý Sơn con đường. Võ Ý Sơn bên trên, là không có câu đường, chỉ có đi qua những thứ này phòng nhỏ mới có thể leo lên đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm võ giả tiến vào phòng nhỏ sau khi, bên trong gian phòng có một loại pháp trận, hội tự chủ ngưng tụ ra võ giả võ ý hóa thân, trực tiếp tiến vào Võ Ý Sơn bên trong cùng Linh Khôi chém giết. Linh Khôi, là Võ Ý Sơn bên trong thiên địa chi lực biến thành. Copy nội dung từ chuyện 88, nói cách khác Võ Ý Sơn bên trong là một mảnh thật lớn chiến trường, sở hữu đệ tử đều có thể tại bên trong chém giết Linh Khôi tới thu hoạch linh tinh tu luyện. Lữ Chấn từ tốn nói, gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88, Linh Tinh, Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy Lữ Chấn. Linh Tinh, là năm đó Lạc Kỳ tiền bối vận dụng thủ đoạn thông thiên, dùng Võ Ý Sơn chuyên môn ngưng tụ ra thiên địa chi lực kết tinh. Lữ Chấn cười nói, như vậy cũng tốt so là Linh Thạch. Copy nội dung từ chuyện 88, Linh Thạch chính là thiên địa linh khí ngưng tụ kết tinh. Hấp thu Linh Thạch có thể cho võ giả thu được linh khí, hấp thu Linh Tinh cũng có thể nhường võ giả ra tốc cảm ngộ thiên địa chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, Lữ Chấn khẽ cười nói, Lâm Bạch từ tốn nói, nguyên lai là dạng này, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch yêu cầu nhắc nhở ngươi là, nếu như ngươi muốn tại Võ Ý Sơn bên trong tu luyện lời nói, mỗi một ngày yêu cầu thanh toán 1.000 tích phân. Làm ngươi tiến vào phòng nhỏ sau, căn phòng kia sẽ tự động từ ngươi lệnh bài thân phận bên trên trừ đi đối ứng với nhau tích phân, thẳng đến ngươi lệnh bài thân phận bên trên tích phân không đủ trừ đi là lúc Võ Ý Sơn liền sẽ mạnh mẽ đưa ngươi khu trục. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác nếu như ngươi tại Võ Ý Sơn bên trong bị chém giết, vô luận là bị Linh Khôi chém giết vẫn bị võ giả chém giết, Võ Ý Sơn liền sẽ mạnh mẽ khu trục ngươi, đồng thời, trong vòng 10 ngày, ngươi vô pháp khi tiến vào Võ Ý Sơn bên trong tu luyện. Lữ Chấn vừa cười vừa nói, copy nội dung từ chuyện 88, Trước mặt chính là Võ Ý Sơn, đi thôi, chúng ta cùng đi Võ Ý Sơn tu luyện một phen. Lữ Chấn khẽ cười nói, copy nội dung từ truyện 88, đa tạ Lữ Chấn sư huynh chỉ điểm, nếu như sư đệ một cá nhân đến, lại không biết phải nhiều đi nhiều ít đường vòng a, Lâm Bạch 10 phần cảm kích ôm quyền đối Lữ Chấn thi lễ. Tất cả mọi người là kiếm đạo viện đệ tử, vốn là cần phải lẫn nhau đoàn kết. Hy vọng ngày sau kiếm đạo viện đệ tử ở bên ngoài gặp nạn là lúc ngươi nếu là có thể ra bả lực vậy thì giúp hắn một chút nhóm. Lữ Chấn vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định, nhất định. Lâm Bạch gật đầu bằng lòng. Đúng ta phải nói cho ngươi, Võ Ý Sơn bên trong tu vi võ đạo là không vô ích tại Võ Ý Sơn bên trong lực lượng chỉ có thể bắt nguồn ở kiếm ý tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác người ý chí võ đạo càng mạnh, tại Võ Ý Sơn bên trong lực lượng liền sẽ càng mạnh, cái này cùng ngươi cảnh giới tu vi không quan hệ. Cho nên, rất có thể ngươi tại Võ Ý Sơn bên trong gặp phải một cái nhị giai kiếm ý kẻ yếu, mà hắn tại thần tích lĩnh bên trong rất có thể là một cái thiên đan cảnh cao thủ, ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Lữ Chấn lại nhắc nhở một câu, há, như vậy thú vị sao? Lâm Bạch đôi mắt sáng ngời, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch xem như là minh bạch Võ Ý Sơn bên trong tựu giống với là sáng lập một cái khác thế giới, ở trong cái thế giới này Võ Ý chính là thực lực hiện ra. Càng thú vị tại phía sau, trước đây là kỳ tiền bối tại Võ Ý Sơn bên trong thiết trí 4 tòa thiên cung 4 cây cầu. Copy nội dung từ truyện 88, đây là dị thường đại cơ duyên, nếu có võ giả bước lên đăng thiên kiều, đi vào đăng thiên cung, cái kia Võ Ý tu luyện tốc độ chỉ ít đều là gấp 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88, Lữ Chấn nói rằng Đăng Thiên Kiều cùng Đăng Thiên Cung thời điểm trong ánh mắt lộ ra hừng hực. Đăng Thiên Kiều, Đăng Thiên Cung, Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Lữ Chấn. Copy nội dung từ truyện 88, Đăng Thiên Kiều liên tiếp Đăng Thiên Cung, các truyện audio.com, bước lên Đăng Thiên Kiều là có thể vào ở Đăng Thiên Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc cái này Đăng Thiên Kiều vô tung vô ảnh, mấy trăm năm qua, vô số đệ tử muốn nghĩ hết biện pháp tìm được Đăng Thiên Kiều, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đăng Thiên Kiều không xuất hiện, liền vô pháp tiến vào Đăng Thiên Cung bên trong tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, Đăng Thiên Cung bên trong, không có bất kỳ linh khôi, nhưng bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ tinh khiết thiên địa chi lực, võ giả nếu như ở bên trong tu luyện võ ý có thể nhất thuấn thiên lý. Đã từng có thần tích lĩnh cường giả, ngẫu nhiên bước lên Đăng Thiên Kiều, đi vào Đăng Thiên Cung, rất ngắn một tháng ở giữa, người này từ một cái nhị giai võ ý phi thăng tới cửu giai võ ý, copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Lâm Bạch nếu như ngươi tại Võ Ý Sơn bên trong tìm được Đăng Thiên Kiều, nhất định đừng bỏ qua cái này chàng cơ duyên, hiểu sao? Lữ Chấn đặc biệt nhắc nhở một phen Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88, ta minh bạch, Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, cái kia đi thôi, chúng ta đi Võ Ý Sơn. Lữ Chấn cùng Lâm Bạch mấy bước đường liền đi tới Võ Ý Sơn xuống đám kia trong phòng nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, tìm một lúc lâu, Lâm Bạch cùng Lữ Chấn rốt cuộc tìm được hai cái không rãnh gian phòng, phân biệt đi vào. Gian phòng kia cùng hình thần sân đấu một dạng a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi vào phòng nhỏ, liền cảm giác được quen thuộc. Nơi này và hình thần sân đấu gian phòng, giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lấy ra lệnh bài thân phận thuần thục ở trong phòng cái nào trên thạch đài xen vào lệnh bài. Nhất thời thân phận xen vào, bên trong cả gian phòng truyền đến một cổ thần quái ba động. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức Lâm Bạch cảm giác linh hồn mình hình như là tại đi lên trôi mà đi. Linh hồn xuất khiếu, copy nội dung từ truyện 88, cái này, Lâm Bạch vô cùng hoảng sợ cúi đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy chính mình thân thể khoanh chân ngồi ở trong phòng. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch ý chí, đã bay ra cái này phòng tối nhỏ, thong thả thăng lên thiên đi. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ý chí phiêu phù ở giữa không trung phía trên, quay đầu vừa nhìn bát phương, Lâm Bạch nhìn thấy từ toàn bộ Võ Ý Sơn xuống phòng tối nhỏ bên trong, có cái này không ít hư đạm bóng người bay ra phòng tối nhỏ. Giữa lúc này, một cổ lực hút truyền đến, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, Võ Ý Sơn bên trên truyền đến có cổ lực hút nắm kéo Lâm Bạch ý chí. Xoát, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ý chí không bị khống chế bay về phía Võ Ý Sơn, đụng vào Võ Ý Sơn bên trên. Kêu đau một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch lần nữa dương đôi mắt thời điểm, nơi đây đã là một mảnh khắp nơi thở dốc hoang vu chiến trường. Nơi này chính là Võ Ý Sơn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn mịt mờ hoang vu thiên địa, xa xa tứ bề báo hiệu bất ổn, bên người thường thường còn có hư đạm bóng người võ giả vượt qua. Có ý tứ địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì bắt đầu tu luyện a, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.